Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 879, biến số. Vương Tử Đào nghe được Trương Dương lời nói, cuối cùng suy tư một hồi vẫn gật đầu. Dương ca, lần này đi khả năng tương đối nguy hiểm. Vương Tử Đào ngồi lên xe về sau, vẫn còn có chút do dự. Tới gần Trương Dương lỗ tai nhẹ nói. Trương Dương nhếch miệng lên, mỉm cười nói, không có việc gì, nhanh đi đi, nếu là tại bình thường, Trương Dương khẳng định là sẽ không đi quản loại chuyện như vậy. Bất quá Vương Tử Đào thế nhưng biết Lý Văn Siêu, vậy nói rõ hắn cái kia bộ đội đặc chủng nói không chừng cùng Lý Văn Siêu có chút quan hệ. Hắn lên xe về sau, một cái điện thoại đưa cho Lý Văn Siêu. Siêu ca, cần phải có cái sự tình để ngươi hỗ trợ. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Trương đệ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Lý Văn Siêu vừa nhìn là Trương Dương điện báo, không khách khí chút nào nói. Dù sao Trương Dương giúp chính mình không ít một tay, chữa khỏi chính mình phụ thân, hơn nữa còn tác hợp chính mình cùng Tống Mẫn. Qua một đoạn thời gian còn cần Trương Dương đến cho chính mình làm phù rể đâu. Trương Dương đem sự tình nói từ đầu tới đuôi giải thích một lần, thuận tiện đem địa điểm cũng nói cho Lý Văn Siêu. Lại còn có loại chuyện này. Lý Văn Siêu nghe xong Trương Dương giải thích, chính mình cũng sửng sốt. Truy đuổi một cái người bị tình nghi theo một cái tỉnh lỵ đến một cái khác tỉnh lỵ, loại chuyện này cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là ba người truy đuổi một cái người bị tình nghi, loại chuyện này thật đúng là chưa nghe nói qua. Như vậy đi, Trương đệ, ta mang hai bộ phận người đi, một bộ phận mai phục đứng lên, một bộ phận khác yểm hộ các ngươi. Lý Văn Siêu suy tư một hồi, liền cho Trương Dương một đáp án. Bên cạnh cái kia đen nhánh nam tử, mắt mở thật to, cùng nghiêu trong mắt đồng dạng, bất khả tư nghị đánh giá Trương Dương. Vốn dĩ coi là người này bất quá là một cái thay đổi nhỏ số, liền xem như đối phương đi cũng không thay đổi được cái gì. Thế nhưng là vừa rồi một phen nói chuyện, làm chính hắn tâm cũng bắt đầu hoảng hốt. Chẳng lẽ lại hắn là thật nhận biết này Lan Hải khu quân đội tổng tư lệnh? Vẫn là vừa rồi hết thảy đều là hắn giả vờ? Trên đường cảnh sát không ngừng lui lại, trong lòng của mỗi người đều tự hỏi khác biệt sự tình. Nhuận Phát siêu thị bãi đậu xe dưới đất. Lão đại, bọn họ thật sẽ một người tới sao? Một cái đeo kính đen nam tử, cầm trong tay một cái đen nhánh súng ngắn, cúi đầu hỏi một cái mập lùn. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ tới. Mập lùn cười ha hả mang theo vịt được tiếng nói. Bọn họ liền xem như muốn tìm người hỗ trợ, thời gian ngắn như vậy, bọn họ có thể tìm ai? Thời gian của bọn hắn không đủ, sở dĩ khẳng định là một người tới. Lão đại anh minh, cái kia kính dâm nam tử cung kính nói. Mập lùn ha ha cười, quay đầu nhìn thoáng qua bị bắt đội trưởng nói. Trách thì trách các ngươi ra phản đồ. Lão đại, ta còn có một cái nghi vấn. Kính dâm nam tử lại một lần nữa cúi đầu xuống hỏi. Cái kia hắc tiểu tử, chúng ta tại sao phải giúp hắn? Làm người phải hiểu được có ơn tất báo. Mập lùn xoa xoa tay nói. Hắn đã cứu ta một mạng, ta cũng hẳn là cứu hắn một mạng. Đến nỗi chuyện sau đó, ha ha, nghe được lão đại cũng không có đem sự tình nói rõ, hắn cũng ngậm miệng lại, chờ đợi đối phương đến. Bãi đậu xe dưới đất rất nhanh liền truyền đến thùng thùng tiếng bước chân. Mập lùn nghe được tiếng bước chân, nhíu mày, tự nhủ nói, vì cái gì còn sẽ có một người? Vương Tử Đào cùng Trương Dương mang theo cái kia đen nhánh nam tử đi tới một chiếc không có biển số xe Mercedes tiền mì nói, người chúng ta đã mang đến. Trương Dương híp mắt nhìn một chút xe Mercedes bên trong, một bóng người đều không có. Người này thật là quá cẩn thận, cho chính mình nói địa điểm vậy mà đều là nửa thật nửa giả. Các ngươi tới có điểm chậm a. một cái đeo kính, vịt được tiếng nói nam tử theo một cái sau tường mặt đi ra. Phía sau hắn đi theo hai cái tráng hán, bên trong một cái trong tay mang theo một cái sắp hôn mê người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mày kiếm tinh mâu, bá khí ầm ầm, làm cho người ta vừa nhìn, liền cho người ta một loại hạo nhiên chính khí cảm giác. Chúng ta trên đường kẹt xe, Trương Dương trực tiếp nói, nhìn thấy ba người vẫn luôn tại xe bên cạnh, chuẩn bị nếu như đã xảy ra biến cố gì liền trực tiếp lên xe rời đi. Cẩn thận như vậy một người, là một cái đội trưởng hai cái người mới theo đuổi bắt. Đây rốt cuộc là ai chủ ý? Khẳng định là nội bộ cũng ra nội gián. A, trên đường kẹt xe, mập lùn con vịt tiếng nói cười ha hà. Con mắt vẫn luôn không hề rời đi hai người. Ngươi nếu là ai? Hắn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Trương Dương. Thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Trương Dương cũng cười ha hà nói. Mập lùn nghe nói như thế. Hừ một tiếng, có chút phất phất tay. Vẫn luôn đen nhánh súng ngắn nhắm ngay Trương Dương cái trán. Trương Dương một mặt khinh thường, chính mình đánh hắc bang cũng không biết bao nhiêu, ngươi một cái súng ngắn liền muốn hù dọa ta. Thấy việc nghĩa hăng hái làm khả năng chết sớm, mập lùn thanh âm cùng như con vịt, cạc cạc nghe làm cho người ta phiền chán. Nhìn thấy đối phương lấy ra súng ngắn, Vương Tử Đào trực tiếp đứng ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương một hồi xấu hổ, đẩy ra Vương Tử Đào, trực tiếp đem cái kia đen nhánh tiểu tử lôi đến trước mặt mình nói. Có con tin, ngươi lại còn muốn chính mình đỡ đạn. Các ngươi nếu là muốn nổ súng lời nói, vậy mở đi. Đen nhánh nam tử không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng trực tiếp chơi một màn như thế. Ánh mắt hắn chừng phải cùng chuông đồng đồng dạng đại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thân thể di rào phát run lên, trước mắt mập lùn chính là một người điên. Hắn biết rõ biết, đối phương có mở hay không súng chính là mình tâm tình sự tình. Mập lùn nhìn Trương Dương, nhướng mày, chính mình ra tới trận này thời gian, còn không có bị như vậy một người bình thường uy hiếp qua. Trương Dương đối bên người Vương Tử Đào nháy mắt nói, đứng tại đằng sau ta. Đen nhánh nam tử nghe nói như thế, khóc không ra nước mắt, đây là đứng tại phía sau ngươi sao? Rõ ràng là đứng ở sau lưng ta, như thế nào còn sẽ có ngươi không biết xấu hổ như vậy người a? Mập lùn phất phất tay làm người bên cạnh trực tiếp đem khẩu súng buông xuống. Ngữ khí hòa hoãn mà đối với Trương Dương nói, đừng lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp giao dịch đi. Được. Vương Tử Đào nghe được giao dịch, bận bịu đứng ra nói. Trương Dương trừng mắt liếc đứng ra Vương Tử Đào. Tiểu tử này mấy lần trước đều thật thông minh, như thế nào lúc này biến choáng váng. Vương Tử Đào nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, vội vàng lui trở về. Chính mình một lòng muốn đem đội trưởng cứu ra. Sở dĩ vừa rồi một kích động trực tiếp đáp ứng. Lại quên kỳ thật rất nhiều có ưu thế đều tại phía bên chính mình. Như thế nào cái giao dịch pháp? Trương Dương híp mắt nói. Cùng loại người này liên hệ. Một phần một ly đều phải tính rõ ràng. Mập lùn cười ha hả nói. Tiểu tử, ngươi đang trì hoãn thời gian a? Không sai. Trương Dương trực tiếp thừa nhận chính mình ý nghĩ. Nhìn đối phương nói. Ngươi không phải cũng đang trì hoãn thời gian. Trong lòng hai người đều có các bàn tính, nghe được Trương Dương một câu đến nói toạc ra chính mình ý nghĩ. Mập lùn sắc mặt khó nhìn lên, lên xe, mập lùn thấp giọng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.